vì vậy đưa về đây nghỉ ngơi. Nơi này cũng là chỗ thải nhi trưởng thành. Gậy trúc không ngừng gõ mặt đất, liên tục phát ra tiếng đốc, đốc, đốc, mỗi một tiếng đều như gõ vào lòng Lam Nghiên Vũ. Không cần Lam Nghiên Vũ nói, thải nhi cũng đoán được thánh linh tâm ở chỗ nào. Đi qua sân trước, vào phía sau, khi nàng đang chậm rãi bước đi thì có thanh âm khiến nàng dừng bước. A, đại tỷ tỷ, tỷ đã trở lại. Tiểu tỷ tỷ này là ai? Thanh âm đàn ông trưởng thành lại nói ra lời ấu chỉ, nghe vào tai ai đều thấy vô cùng quái dị. Thải nhi chậm rãi xoay người. Nàng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác ra có người ngồi trước cửa, đang ngẩng đầu nhìn nàng. Cha con hôn mê 7 ngày, sau khi tỉnh lại thì mỗi ngày hồi phục ký ức 1 năm. Hiện tại ông ấy chỉ nhớ sự việc lúc 5, 6 tuổi. Nếu biết con trở về gặp ông ấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Lam Nghiên Vũ có chút nghẹn ngào nói. Thải nhi chậm rãi đến trước mặt thánh linh tâm. Nàng đột nhiên mê mang, không biết nói cái gì với phụ thân chỉ có ký ức 5 tuổi này. Tiểu tỷ tỷ, cùng ta chơi được không? Thánh linh tâm đứng dậy, kéo tay thải nhi lắc lư. Thải nhi ngẩn ngơ, nhưng không rút tay lại. Trong đáy lòng nàng, có một nơi mềm mại dường như bị đụng chạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, hoàn mỹ dung hợp, tiến hóa lần 2. Nàng còn nhớ mấy ngày trước khi Long Hạo Thần hấp thu quang nguyên tố tinh linh, Long Hạo Thần mỗi ngày đều nói đến hai chữ trách nhiệm. Long Hạo Thần nói, mỗi người đều có trách nhiệm khác nhau, mỗi người đều có nỗi khổ, chỉ là thừa nhận khác biệt mà thôi. Tỷ tỷ, sao tỷ không nói chuyện? Vì sao trên mặt có khăn che? Thánh linh tâm trạng thái 5 tuổi tò mò hỏi. Liên tiếp hỏi vài câu không thấy thải nhi phản ứng. Thánh linh tâm hiển nhiên thấy chán, lại chạy đến quấn quýt Lam Nghiên Vũ. Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ kia không nói chuyện, tỷ chơi với ta được không? Lam Nghiên Vũ nắm bàn tay dày rộng của chồng, không thể nhịn được nữa, ôm chặt y gào khóc. Người chồng cả đời anh hùng lại bị linh lô phản phệ thành hình dạng này, trong lòng bà sao dễ chịu được. Hãy chăm sóc tốt cho ông ấy, tôi đi trước. Gậy trúc đột nhiên gõ mặt đất, thải nhi bắn người lên. Khi nàng mau chóng rời khỏi nơi này, đột nhiên phát hiện, nỗi hận cha mẹ đã nhạt rất nhiều, rất nhiều. Rời khỏi nhà trở về doanh trại, không biết vì sao, thải nhi kinh ngạc nhận ra tảng đá trong lòng ngực bớt sức nặng. Thậm chí toàn thân thoải mái nhẹ nhõm hơn. Đây là trừ cùng Long Hạo Thần ra, từ khi nàng trở thành luân hồi thánh nữ, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này. Bên tai lại vang lời Long Hạo Thần, tha thứ, là tha thứ cho người, cũng cho mình. Khi thải nhi trở về doanh trại, ngay cả nàng cũng không biết, nếp hằn trên trán đã trở nên nhu hòa. Nhưng lúc này mọi người không ai chú ý thải nhi biến đổi. Thải nhi vừa mới vào doanh trại cũng giật mình, bởi vì nàng cảm giác ra trong doanh trại quang nguyên tố biến càng nồng đậm, độ thuần khiết khiến nàng ngạc nhiên. Lúc này, mỗi người trong doanh trại đều tập trung ánh mắt vào người Long Hạo Thần cách Thái Dương Hỏa. So với khi thải nhi rời đi thì Thái Dương Hỏa quanh người Long Hạo Thần dần thành hình, sau lưng hỏa diễm lại ngưng tụ thành mờ ảo thiên sứ. Xảy ra chuyện gì? Thải nhi hơi khẩn trương hỏi Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt có chút lắp bắp nói. Nếu tôi không đoán sai, chắc là trong quá trình dung hợp với Long Hạo Thần, quang nguyên tố tinh linh đã tiến hóa. Gã đích thực không đoán sai. Quang nguyên tố tinh linh đúng là tiến hóa. Khi quang nguyên tố tinh linh cùng Long Hạo Thần dung hợp, nó cảm giác được thể chất quang minh, lập tức thả lỏng thể xác và tinh thần để hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn. Tuy bị Hạo Nguyệt làm sợ, nhưng không ảnh hưởng độ thân cận của quang nguyên tố tinh linh đối với Long Hạo Thần. Tựa như quang diệu độc giác thú bản tính lương thiện, con trai quang minh cũng có trái tim thân cận tự nhiên. Điều này khiến quang nguyên tố tinh linh vứt bỏ hết e ngại. Tuy quang nguyên tố tinh linh rất suy yếu, nhưng căn nguyên còn đó, trong quá trình dung hợp với Long Hạo Thần vừa lúc tu sửa lại thân thể. Long Hạo Thần bản thân thuần tịnh, không chút nào đề phòng nó. Hai người hoàn mỹ dung hợp, đồng thời thánh dẫn linh lô lại phát huy tác dụng dựng dục. Con trai quang minh và quang nguyên tố tinh linh dung hợp, Đây vốn là sự dung hợp hoàn mỹ giữa thuần khiết và tinh thuần. Có thể nói không ai thể chất giống Long Hạo Thần có thể hợp quang nguyên tố tinh linh đến vậy. Mà thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần vốn đã một lần tiến hóa, tác dụng dựng dụng hoàn toàn bộc phát. Tinh thuần quang minh thánh hỏa cùng thánh dẫn linh lô dâng lên, biểu hiện ra ngoài chính là thái dương hỏa không ngừng phập phồng. Có quang nguyên tố tinh linh gia nhập, có thể nói là triệt để khai phá thể chất quang minh của Long Hạo Thần, khiến hắn tăng lên quang nguyên tố và lực thân cận. Lại thêm quang nguyên tố tinh linh phụ trợ, linh lực ngưng tụ quá mức khổng lồ. Chẳng những cải tạo thân thể Long Hạo Thần, cũng cải tạo quang nguyên tố tinh linh. Trải qua thời gian dài, quang nguyên tố tinh linh rốt cuộc trong khi dung hợp xuất hiện lần tiến hóa đầu tiên. Bất cứ nguyên tố tinh linh nào đều có 3 lần tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa sẽ tăng cao một mảng lớn năng lực. Qua 3 lần rồi có thể tiếp tục tiến hóa hay không, phải dựa vào kỳ ngộ của chúng. Không cần nói, tiến hóa của quang nguyên tố tinh linh khiến quá trình dung hợp linh lô của Long Hạo Thần lần nữa kéo dài. Nhưng các thành viên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ lại chỉ có hưng phấn, đặc biệt là Tư Mã Tiên và Hàn Vũ. Nồng đậm quang nguyên tố khiến tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn bình thường. Người khác cũng đều có thu hoạch. Tẩm trong hơi thở quang minh, thể chất và linh lực của họ đều được cải thiện, còn là hướng phương diện tốt. Nhưng khiến người ta không ngờ là, lần này Long Hạo Thần cần thời gian tiêu hóa lâu như vậy. Trải qua ngày thứ 24, thái dương hỏa đỏ hồng trên người hắn bỗng biến đổi, lại biến thành quang minh thánh hỏa sáng ngời sắc vàng. Nên biết quang minh thánh hỏa là năng lực cường đại chỉ kỵ sĩ cấp 7 mới có. Chẳng qua quang minh thánh hỏa của Long Hạo Thần không phải chính mình thiêu đốt mà bởi vì bên ngoài quang nguyên tố quá mức khổng lồ. Cùng lúc đó, quang nguyên tố ngưng kết thành hình thái tinh linh chợt biến rõ ràng. Một tinh linh hỏa diễm tuyệt mỹ bản phóng đại bay sau lưng hắn. Đây nghĩa là quang nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần bắt đầu biến hóa lần hai. Đây chính là quang minh, cường đại quang minh. Quang minh thánh hỏa thiêu đốt liên tục đến khi dung hợp ngày thứ 49. Long Hạo Thần ngồi xếp bằng đột nhiên mở mừng hai mắt, miệng khẽ hút. Bỗng chốc quang minh thánh hỏa quanh thân bị hắn hút vào bụng. Hơi thở quang nguyên tố trong doanh trại lập tức yếu bớt. Biến hóa đột nhiên bừng tỉnh mọi người đang tu luyện, ánh mắt đồng thời hướng Long Hạo Thần. Cùng với quang minh thánh hỏa không ngừng yếu đi, thân thể Long Hạo Thần dần hiện ra. Đúng lúc này, chỗ ngực hắn chợt lóe ánh sáng vàng, một luồng sáng cao hơn một thước bay ra. Mấy tiếng chú ngữ nhu hòa thánh thót vang lên, một tầng sáng vàng nhạt bảo phủ cả người Long Hạo Thần, hóa thành trang phục kim sắc, giải quyết tình trạng xấu hổ không mảnh vai che thân của Long Hạo Thần. Đúng vậy, thứ xuất hiện chỗ ngực hắn, chính là quang nguyên tố tinh linh đã hoàn thành dung hợp. Chẳng qua bây giờ nó biến hóa quá khác biệt với ban đầu. Đầu tiên chính là biến hóa hơi thở. Nguyên bản quang nguyên tố tinh linh tỏa ra ánh sáng trắng nay biến thành màu vàng, tràn ngập hơi thở thần thánh. Giữa trán thêm viên bảo thạch vàng chói mắt hình thoi, vì khuôn mặt tuyệt mỹ thêm vài phần tuấn tú. Sau lưng nguyên bản đôi cánh trong suốt cũng tăng hai đôi cho nó thêm ổn định bay trên không trung. Biến hóa lớn nhất vẫn là con mắt vàng kim trong suốt, tất cả ảm đạm và yếu ớt hoàn toàn quét sạch. Trong mắt tia sáng vàng trầm tĩnh mà cao quý, thần thánh nhưng không uy hiếp người, ngược lại đáy mắt tràn ngập dịu dàng, tựa như là uông nước vàng lưu động. Nó nhẹ rơi trên vai Long Hạo Thần, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng ngôn ngữ tinh linh, vừa tiếp xúc thân thể Long Hạo Thần, nó lập tức hiện ra vẻ thỏa mãn. Quang minh thánh hỏa đã hoàn toàn biến mất, mặc trang phục vàng quang nguyên tố ngưng kết mà thành khiến Long Hạo Thần có khí chất tiên nhân. Tất cả dơ bẩn không thể tồn tại trong quang minh thánh hỏa. Bởi vậy trong 49 ngày này, trên người hắn như cũ tản ra mùi hương thanh nhã, khiến mọi người đợi lâu. Tia sáng vàng trong mắt Long Hạo Thần dần tắt, biến trở lại trong suốt. Hắn đứng dậy, mắt tràn ngập áy náy. Tư Mã Tiên cười to nói, không lâu, không đợi lâu. Nếu không có lần này cậu dung hợp giúp đỡ thì không biết còn bao lâu tôi mới đột phá cấp 5. Có thể nói lần này Long Hạo Thần dung hợp, trừ hắn ra, được lợi lớn nhất là Tư Mã Tiên và Hàn Vũ. Đặc biệt là Tư Mã Tiên, một bước vượt qua bình cảnh cấp 5, cuối cùng thì có được nội linh lực thể lỏng. Cao Anh Kiệt thở ra một hơi, mỉm cười nói. Rốt cuộc cậu đã tỉnh, nhưng cậu cho chúng tôi kinh hỉ cũng nhiều thật. Quang nguyên tố tinh linh lại trước sau tiến hóa 2 lần, đừng nói là nhìn, dù nghe tôi cũng chưa nghe qua loại tình huống này. Xem ra độ hòa hợp giữa cậu và nó cao không tưởng được. Long Hạo Thần nhấc tay lên, quang nguyên tố tinh linh cùng hắn tâm ý tương thông vội bay vào lòng bàn tay hắn. Nhìn tinh linh xinh đẹp, Long Hạo Thần mỉm cười nói. Nó cho tôi biết, tên gọi là Nhã Đình. Chúc mừng chủ nhân đạt được linh lô thứ 2. Hàn Vũ mỉm cười nói với Long Hạo Thần. Trần Anh Nhi thì mặt co mày cáu nói. Ai, tôi vẫn chưa có đột phá. Vì sao tôi không phải là quang thuộc tính nhỉ? Vương Nguyên Nguyên bực mình nói. Triệu hoán sư các người gần như không có thuộc tính mới triệu hoán được đủ loại triệu hoán thú. Cô cần thuộc tính làm cái gì? Bị hơi thở của quang nguyên tố ảnh hưởng, tốc độ tiến bộ của Trần Anh Nhi cũng khá nhanh. Đã sớm ở 10 ngày trước bước vào bình cảnh cấp 5. Đáng tiếc cô không may như Tư Mã Tiên. Hơn 10 ngày qua xông lên cấp 5 nhưng không có kết quả. Vẫn không thể ngưng tụ ra nội linh lực thể lỏng. Hiện tại trong đội chỉ có mình cô vẫn là cấp 4, sao có thể không gấp? Lâm Hâm vẻ mặt rã rời ngồi trên giường. Đoàn trưởng, nếu cậu có thể tự do điều khiển quang minh thánh hỏa thì tốt rồi, như vậy tôi dễ dàng luyện chế đan dược hơn. Ai, mấy ngày nay mệt chết được. Cũng đúng, mấy ngày nay y luôn mệt mỏi. Lâm Hâm không có chuyên chú tu luyện, toàn là lo luyện và mua bán đan dược. Mỗi cách 1-2 ngày là đi ra ngoài một chuyến, không ai biết y đang làm chuyện gì. Long Hạo Thần mỉm cười nói, vất vả rồi, xem ra anh đã luyện ra không ít đan dược. Lâm Hâm vỗ trán nói, các người ăn dược như ăn đậu ngọt, tôi không muốn làm nhiều cũng không được. Tuy Cao Anh Kiệt có thể sử dụng quang minh thánh hỏa, nhưng gã sẽ không ra tay giúp, phải dựa vào chính mình mới khiến đám thanh niên tiến tới được. Lúc này, gã nói với Long Hạo Thần, rốt cuộc cậu đã tỉnh, tuy bỏ lỡ 40 ngày không rèn luyện, nhưng xem ra khoảng thời gian này các người tiến bộ không ít. Tôi đề nghị cậu trước tiên chỉnh lý tình trạng tăng thực lực của đồng đội, sau tôi sẽ đi xem có nhiệm vụ nào cho các người làm không. Mấy ngày nay các săn ma đoàn khác không rảnh rỗi, tôi nghĩ ưu thế công huân của các người đã không còn. Long Hạo Thần ừ một tiếng, mọi người đưa tiễn Cao Anh Kiệt. Tiếp xúc càng lâu mọi người càng bội phục vị lĩnh đội này. Trong khoảng thời gian Long Hạo Thần dung hợp quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình, Cao Anh Kiệt hầu như một tấc không rời. Thải Nhi luôn đứng sau lưng Long Hạo Thần. Khi hắn đưa tiễn Cao Anh Kiệt xoay người hướng nàng thì kinh ngạc phát hiện, dường như Thải Nhi đã biến đổi, chân mày trao lại vẻ lạnh lùng đã phai nhạt rất nhiều. Mấy ngày nay Thải Nhi đã ra ngoài 3 lần. Khi nàng gặp Thánh Linh Tâm lần thứ 2, y đã hồi phục ký ức khoảng 10 mấy tuổi. Lần thứ 3 thì Thánh Linh Tâm có ký ức Thải Nhi 3 tuổi. Khi Thải Nhi nghe thấy giọng y thì lại là tiếng Thánh Linh Tâm ngồi xổm góc phòng khóc giống. Lúc đó y có ký ức 20 mấy tuổi, trong miệng không ngừng gọi tên nàng. Ngày hôm đó trở đi, Thải Nhi không ra ngoài nữa, nhưng cảm xúc nàng dao động vài ngày. Sau đó phần lạnh lùng giữa đầu chân mày dần mất đi. Thấy Thải Nhi thay đổi, Long Hạo Thần mừng rỡ, nhưng hiện tại không phải lúc hỏi han. Quay lại doanh trại, Long Hạo Thần lấy ra bảo thạch thí nghiệm nội linh lực, mỉm cười nói. Đến, chúng ta phải kiểm tra xem, ai trước? Tư Mã Tiên cười nói. Đương nhiên là đoàn trưởng trước rồi. Sau khi cậu dung hợp quang nguyên tố tinh linh, chắc là linh lực biến đổi lớn lắm. Tôi nghe nói dung hợp loại linh lô nguyên tố tinh linh này là có thể trực tiếp gia tăng nội linh lực của kẻ dung hợp. Tinh linh của cậu lại 2 lần tiến hóa, chắc chắn có tăng cao thực lực cho cậu. Tư Mã Tiên nói là sự thực. Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được nội linh lực biến hóa rất lớn. Xung quanh thánh dẫn linh lô đã hình thành quang hoàn vàng, dịch thái linh lực thì càng biến dính đặc, cũng tương đương biến lớn ra. Long Hạo Thần hiểu rõ, dịch thái linh lực dính đặc ý nghĩa nội linh lực của mình càng mạnh, khi sử dụng kỹ năng thì sẽ giảm thấp tiêu hao linh lực, đồng thời uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Hắn cũng rất tò mò tu vi của mình rốt cuộc đạt tới mức nào rồi. Cho nên không chối từ, hắn nắm lấy bảo thạch thí nghiệm nội linh lực, từ từ đưa linh lực vào trong. Một lát sau, ngoại trừ Thải Nhi mắt không thấy đường, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ. Lâm Hâm nuốt nước bọt khan. 3.000. Tư Mã Tiên lẩm bẩm. Là 3.162. Cấp 5 bậc 6, đoàn trưởng, cậu đã là đại địa kỵ sĩ bậc 6. Đừng nói là họ, ngay cả Long Hạo Thần cũng ngẩn ra. Hắn không bao giờ ngờ được mình và Nhã Đình dung hợp lại khiến nội linh lực tăng lên hơn 1.000. Tình hình này chỉ sợ tu vi của hắn trở thành mạnh nhất trong đội. Giống như Tư Mã Tiên đã nói, tuy Long Hạo Thần tăng mạnh thực lực nhưng đó có liên quan rất lớn đến thể chất quang minh của hắn. Khi Nhã Đình cùng hắn dung hợp, được đến mênh mông quang nguyên tố tinh thuần đậm đặc. Hơn 40 ngày dung hợp, thể chất quang minh của Long Hạo Thần triệt để bị khai thác. Hắn không biết là mỗi lần Nhã Đình tiến hóa, sẽ tăng cao một điểm nội linh lực bẩm sinh. Bởi vậy hiện tại nội linh lực bẩm sinh của Long Hạo Thần đã cao tới 99, đứng sau Thải Nhi có 100. Tuy từ cấp 5 bậc 1 tiến hóa đến cấp 5 bậc 6 trừ tăng cao linh lực ra, không có biến hóa thực chất khác. Nhưng việc này ý nghĩa Long Hạo Thần tiến một bước tới gần huy diệu kỵ sĩ. Biến hóa mỗi cấp tựa như chân trời góc bể. Hắn làm đoàn trưởng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ, không ngừng tăng mạnh, cũng tăng lên sức chiến đấu toàn đội. Lúc săn ma đoàn này mới thành lập, khi mọi người kêu Long Hạo Thần là đoàn trưởng, trong lòng có chút khó chịu. Dù gì trừ Thải Nhi ra, tuổi của hắn theo thời gian trôi qua, Long Hạo Thần dùng thực lực và biểu hiện trong chiến đấu chinh phục mọi người. Hiện tại họ kêu hai chữ đoàn trưởng đã vô cùng tự nhiên. Long Hạo Thần hít sâu, đè xuống vui sướng, mỉm cười nói. Tất cả cũng thí nghiệm thử đi. Mọi người lần lượt thí nghiệm nội linh lực. Quả nhiên như Cao Anh Kiệt đã đoán, so với lần thử trước thì không biến hóa gì lớn. Nội linh lực của Trần Anh Nhi đã đạt bình cảnh 2.000 điểm, sắp đi vào cấp 5. Tư Mã Tiên tiến bộ rõ rệt nhất. Lần trước thí nghiệm, nội linh lực của gã là 1.920, mà hiện tại biến thành 2.100. Biến hóa to lớn không chỉ con số mà còn là thực chất. Sau khi gã đột phá bình cảnh cấp 5, nội linh lực tăng cao 100 điểm. Có thể thấy Long Hạo Thần và Nhã Đình tản mát ra quang nguyên tố mạnh cỡ nào. Hàn Vũ cũng tăng cao không tệ, từ nguyên bản 2.270 tăng lên 2.390. Ngắn ngủi không tới 2 tháng đã tăng 120 điểm nội linh lực, khiến mọi người hâm mộ. So với họ thì mấy người khác tăng lên ít chút. Nội linh lực của Vương Nguyên Nguyên từ 2.160 lên đến 2.210. Lâm Hâm nội linh lực chỉ đề cao 20, đạt đến 2.405. Nội linh lực của Thải Nhi thì tăng không ít. Nàng chính là Luân Hồi Thánh Nữ. Nội linh lực bẩm sinh là 100, tốc độ tu luyện đương nhiên không ai sánh bằng. 2 tháng qua, nội linh lực của nàng tăng lên 180 điểm, tăng đến 2.770. Chỉ đứng sau Long Hạo Thần 3.162. Đến tận đây, tu vi của Long Hạo Thần chính thức đứng đầu đoàn đội. Tuy lần này tăng cao có tính chất may mắn ngẫu nhiên, nhưng cũng xác định địa vị của hắn trong đội. Quan trọng là, sau khi có được quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình, tương lai tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng cao. Tiến vào cấp 5 bậc 6, Long Hạo Thần cũng hiểu rõ hơn cách tu luyện nội linh lực thể lỏng. Hạo Nguyệt vẫn chìm trong say ngủ, nhưng thân thể nó đang tự tăng trưởng. Từ khi chấp hành nhiệm vụ trở về đến Long Hạo Thần nhập định rồi tỉnh lại, thân thể Hạo Nguyệt từ 4 mét dài tới 5 mét. Đây không chỉ biến hóa ở chiều dài, toàn bộ thân thể nó cũng biến hùng tráng. Hai cục u bên cạnh ba cái đầu và phần nhô sau lưng cũng biến rõ ràng. Long Hạo Thần đã dung hợp xong linh lô thanh tỉnh lại, nhưng Hạo Nguyệt vẫn ngủ say. Hiển nhiên nó còn chưa tiêu hóa xong ma tinh đã ăn. Tới lượt tôi. Phát dược. Lâm Hâm lấy ra một đống bình. Tuy trên mặt như cũ mệt mỏi nhưng trong mắt tràn ngập phấn khởi. Hoa. Có nhiều như vậy. Ca có dược quả là danh bất hư truyền. Tư Mã Tiên trêu chọc nói. Lâm Hâm vỗ ngực nói. Đúng. Ca có dược. Tới. Ca chia cho các người. Hiệu quả bạo linh đan không tệ nên tôi làm thêm một ít. Mỗi người 3 viên, phòng trước không lo. Lúc trước y làm một mớ đan dược đã tiêu hao gần hết. Tuy bạo linh đan tác dụng phụ rõ ràng, nhưng trong thời khắc mấu chốt có tác dụng đột nhiên bạo phát, được mọi người ưa thích. Các người đã không cần tụ linh đan, tôi làm một mớ xong bán đi. Nguồn tiêu thụ tốt hơn cả tưởng tượng, quả thật là vô giá. Sớm biết vậy tôi đã bán lâu rồi. Lần này tài liệu sung túc, tôi làm một đống hồi linh đan. Nhưng thứ này tiêu hao không ít tài liệu, mọi người chỉ có 3 viên. Mỗi viên có thể trong 20 giây hồi phục 500 nội linh lực. Tuy Lâm Hâm nói nhẹ nhàng nhưng mọi người nghe xong y miêu tả, chợt hít ngụm khí lạnh. Khôi phục 500 nội linh lực, đây là khái niệm thế nào? Mỗi người 3 viên, đủ để họ liên tục chiến đấu tăng một bậc. Cái sau thì tôi lấy tài liệu chủ yếu là thịt thị huyết bối tháp chế ra. Nói tới cũng may, tôi thí nghiệm không đến 20 lần là hoàn thành. Chính tôi uống thử một viên, hiệu quả không tồi. Thí huyết đan, sau khi dùng, ngoại linh lực bạo tăng 500, đồng thời tiến nhập trạng thái thí huyết, có chút giống lão chọc cuồng hóa. Cơ bắp gia tăng, thân thể và nội linh lực kết hợp thích hợp cho cận chiến. Tôi nhận định có thể khiến cận chiến giả sau khi dùng, lực công kích tăng lên hơn 20%, liệu lực kéo dài 10 phút. Mấu chốt là thứ này không có tác dụng phụ. Đương nhiên nó sẽ tùy theo thể lực chúng ta tăng lên mà công hiệu thấp đi. Trên cơ bản chờ chúng ta đột phá cấp 6 rồi thì tác dụng không lớn nữa. Nhưng hiện tại thì vẫn khá hữu dụng. Thí huyết bối tháp không uổng là ma tộc cấp 7. Giống như trên, mỗi người 3 viên. Thịt thí huyết bối tháp còn có một ít. Tôi định tiếp sau đó sẽ tập trung chế tác loại đan dược này và hồi linh đan. À, đúng rồi. Thí huyết đan và bạo linh đan có thể dùng cùng lúc. Có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Hì hì. Thí huyết đan ngoại trừ Y và Trần Anh Nhi, mỗi người đều có. Mọi người cất đan dược Lâm Hâm đưa. Ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, Vương Nguyên Nguyên nhìn không được nói. Lâm Hâm, anh thật là thiên tài. Lâm Hâm vuốt mái tóc dài màu xanh của mình, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, tôi còn đang nghiên cứu dược vật có thể hỗ trợ tu luyện cấp 5. Chẳng qua còn đang gặp khó khăn, cần thử nghiệm. Tài liệu chủ yếu đến từ ma nhãn thuật sĩ tám mắt. Tài liệu có không ít, hy vọng thí nghiệm thành công. Theo thời gian kéo dài, thân phận ma dược sư của Lâm Hâm không ngừng phóng đại trong đội. Anh Nhi, cái này cho cô. Lâm Hâm lấy ra một cái túi không lớn ném cho Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi nhận lấy, nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Tất cả đều là đan dược. Lâm Hâm lắc đầu, nói. Cô bé ngốc, là ma tinh. Con heo của cô không có thứ này sao có sức chiến đấu? Đây là tôi thu mua ở phòng đấu giá. Một viên cấp 6, hơn 10 viên khác đều là ma thú cấp 5. Tiết kiệm dùng, thứ này quá mắc. Tiền bán dược của tôi hơn một nửa tiêu cho nó, còn lại để mua tài liệu. Hoa, cảm ơn nha, Lâm ca ca. Trần Anh Nhi ngập nước mắt to hướng Lâm Hâm chớp chớp, khiến y tê xương cốt. Được rồi, chúng ta là một đội. Anh Nhi muội muội. Tuy cô cũng khá xinh nhưng vì an toàn sinh mệnh của tôi, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn bị Dương Văn Chiêu tìm tới liều mạng. Trần Anh Nhi vui vẻ cất ma tinh, hừ một tiếng nói. Dương Văn Chiêu thì sao chứ? Hắn dám làm gì tôi? Tôi không thích hắn, tôi thích Vương Nguyên Nguyên tỷ. Tôi thả cùng Vương Nguyên Nguyên tỷ bách hợp cũng không ưa hắn. Phụt, khổ khổ, Tư Mã Tiên kịch liệt ho khan. Liếc Vương Nguyên Nguyên một cái nói. Bách hợp cái gì? Lãng phí tài nguyên. Vương Nguyên Nguyên sắc mặt không thay đổi nói. Đàn ông xấu có gì tốt chứ? Hừ hừ. Tư Mã Tiên và Lâm Hâm liếc nhau, đều nở nụ cười xấu xa. Lâm Hâm nói. Các người nói, nếu tôi đem lời Trần Anh Nhi vừa nói bán cho Dương Văn Chiêu, có thể đổi lấy bao nhiêu công huân? Trần Anh Nhi nhàn nhã nói. Đổi bảo nhiêu tùy anh, chia tôi một nửa là được. Long Hạo Thần cất đan dược, trên mặt tươi cười. Săn ma đoàn số 1 cấp sĩ thành lập đã được một thời gian. Tùy theo hiểu biết sâu hơn, mọi người dần dung hợp. Có thể tự lo vị trí mình. Tổng thể sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Hạo Thần, các người theo tôi lên thành. Đang lúc cả bọn trò chuyện, bên ngoài đột nhiên vang tiếng gọi gấp gáp của Cao Anh Kiệt. Mọi người vội vàng ra ngoài. chỉ thấy Cao Anh Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng bay tới, không nói nhiều lời, chỉ vung tay, đi theo tôi. Gã nói xong xoay người đi ngay, Long Hạo Thần không dám chậm chạp, dẫn chúng bạn bước theo sau. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng không phải điều tốt. Khứu giác của Thải Nhi đã hồi phục, đương nhiên theo Long Hạo Thần cùng ra doanh trại. Một hàng bảy người đi theo Cao Anh Kiệt mau chóng leo lên đầu tường. Khi họ đến đầu tường, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện toàn bộ tường thành khu ma quan yên tĩnh kinh người. Chín săn ma đoàn khác cũng đứng trên đầu tường, phụ trách phòng ngự một đoạn tường thành rộng hơn 100 mét. Nhìn thấy đám Long Hạo Thần tới, thực tự nhiên tránh ra khu vực hơn 10 mét cho họ. Long Hạo Thần quan sát chốc lát lập tức phát hiện, chín săn ma đoàn vẻ mặt đều đã biến đổi, nhiều phong sương và trầm ổn, thiếu nóng nảy. Hiển nhiên 50 ngày thử thách cho họ tiến bộ không ít. Trong quá trình dung hợp cũng vượt xa săn ma đoàn số 1 cấp sĩ. Cao Anh Kiệt đứng bên người Long Hạo Thần, chỉ hướng đằng trước, trầm giọng nói. Các người xem. Long Hạo Thần đem ánh mắt chuyển hướng bên ngoài tường thành, chợt kinh ngạc. Yên tĩnh không chỉ có khu ma quan, bên ngoài cũng vô cùng yên tĩnh. Nhưng đó không phải bởi vì đại quân ma tộc rút lui, ngược lại đại quân ma tộc chỉnh tề sắp trận trước khu ma quan. Trong yên tĩnh, sát khí khổng lồ không ngừng đánh hướng khu ma quan. Trận hình ma tộc hôm nay chỉnh tề đến không ngờ. Đằng trước là 10 phương trận song đao ma, nhìn qua mỗi phương trận ít nhất hơn 5.000 con song đao ma. Sau phương trận song đao ma là 10 phương trận ma nhãn thuật sĩ gồm 500 con. Sau nữa là địa miễn tộc ẩn hình giả. Càng về sau binh chủng ma tộc càng cường. Đến hàng cuối, Long Hạo Thần mơ hồ thấy hơn 10 sinh vật khổng lồ tĩnh lặng đứng. Cho dù ở khu ma quan nhìn phương xa như vậy, cũng mơ hồ thấy thân thể ma tộc cường đại kia chỉ sợ dài hơn 50 mét. Ma tộc tập kết không chỉ trên mặt đất, còn có trên không trung. Bầu trời tụ tập số lớn không quân ma tộc tựa như mây đen che kín mặt đất, nhưng chúng cũng đồng dạng rất yên tĩnh. Ma lực điểu, ma thứ, song đầu ma thứ, bối tháp phi ma và các ma tộc bay khác đều bày sẵn trận hình theo tộc của mình, dường như tùy thời chờ đợi mệnh lệnh xuất kích. Chính giữa ma tộc không quân có 10 sinh vật khổng lồ dài hơn 10 mét, lại có rồng đen. Nhìn đến tình cảnh này, nhóm Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh. Ma tộc muốn làm cái gì? Dốc toàn bộ lực lượng. Trọng yếu là có một ít ma tộc cường đại họ chưa từng thấy trên chiến trường. Chính là nói, ma tộc đã tập hợp chủ lực chân chính. Không khí khẩn trương quanh quẩn đầu tường khu ma quan. Tòa hùng quan này đã thủ hộ nhân loại mấy ngàn năm. Nhưng trận thế đại quân ma tộc mạnh hơn trước nhiều. Một khi phát động toàn diện tiến công, nhất định phát sinh trận huyết chiến. Mỗi người đều siết chặt vũ khí, trầm tĩnh chờ đợi giây phút đó đến gần. Không khí khẩn trương không chỉ trên tường thành, trong thành lâu cao nhất cũng giống vậy. Thánh Linh Tâm đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ, đứng chính giữa nhìn ma tộc phương xa. Bên cạnh y đều là các tướng lĩnh khu ma quan. Mọi người sắc mặt nghiêm túc. Đại quân ma tộc mạnh hơn trước nhiều. Hiển nhiên lần này ma tộc không chỉ để tiêu hao số lượng chủng tộc. Thánh Linh Tâm trong mắt hiện tia kinh ngạc. Ma tộc phát điên sao? Tại sao đột nhiên triệu tập đại quân tiến đến? Ngay cả thân vệ quân Hắc Long của ma thần Hoàng cũng tới. Chẳng lẽ chúng muốn liều mình phá quan? Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ sau lưng Thánh Linh Tâm vang lên. Ma tộc làm vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là như ngươi đã nói, ma tộc định toàn lực công phá khu ma quan. Nếu như vậy cứ để chúng tới đi. Khu ma quan có thể cố thủ mấy ngàn năm. Thích khách thánh điện chúng ta sinh ra mấy ngàn năm. Không dám nói có thể ngăn cản thế công của ma tộc nhưng ít nhất khiến chúng trả cái giá cực đắt. Hiệp giả Thánh Nguyệt chậm rãi tiến lên đi tới bên cạnh Thánh Linh Tâm. Thấy ông xuất hiện, trên đầu tường các tướng lính vẻ mặt căng cứng chợt thả lỏng. Có cường giả cấp 9 trấn thành là khích lệ rất lớn với tướng lĩnh và chiến sĩ. Thánh Linh Tâm không hành lễ với ông nội, hiện tại y là quan chỉ huy quân sự, trong lúc này đều tính việc công. Vậy khả năng thứ hai là? Thánh Linh Tâm hỏi. Thánh Nguyệt nói, khả năng thứ hai là ma tộc tới đại nhân vật. Khi ma tộc có việc quan trọng cùng chúng ta đàm phán, cũng bày ra bộ dáng như vậy, lấy vũ lực uy hiếp gia tăng xác suất thành công đàm phán. Nghe ông nội nói như vậy, Thánh Linh Tâm có chút bình tĩnh. Nói vậy khả năng thứ hai lớn hơn chút. Căn cứ điều tra cho tới nay, nội bộ ma tộc không có ý định động binh. Nếu thật sự toàn diện tổng tấn công, phát động thánh chiến, như vậy sẽ không áp bách một góc khu ma quan mà thôi. Thánh Nguyệt khen ngợi gật đầu. Không sai, là như vậy đấy. Chỉ không biết lần này ma tộc ra yêu sách gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chắn, cứ để chúng tới đây đi. Nhưng không biết lần này ma tộc phái ai đến. Theo ta thấy ít nhất là ma thần đứng 10 hạng đầu. Nếu không cũng chẳng cần bày bố trận lớn như vậy. Thánh Linh Tâm hỏi. Hiệp giả đại nhân, bên thích khách thánh điện. Thánh Nguyệt gật đầu nói. Yên tâm, đã chuẩn bị tốt. Nếu chúng thật sự toàn lực tiến công, thích khách thánh điện chúng ta không phải ăn chay thôi. Thánh Linh Tâm cho đến bây giờ mới thật sự thả lỏng cơ mặt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Trong khi hai ông cháu trò chuyện, đột nhiên phía cuối đoàn quân ma tộc, ba cột sáng khổng lồ phóng lên cao. Ánh sáng nồng đậm mang theo linh lực mạnh mẽ bùng nổ. Dù cho cách đầu tường khoảng cách rất xa, trên thành như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Đó là hào quang của trụ ma thần. Ra u u, ra u u, ra u u. Ma tộc một giây trước còn tĩnh lặng, khi ba trụ ma thần xuất hiện, khoảnh khắc bộc phát tiếng gầm tận trời. Đây chính là hơn 10 vạn đại quân ma tộc đồng thời phát ra tiếng gầm. Sóng âm khủng khiếp khiến khu ma quan xuất hiện cảm giác chấn động đất rung núi chuyển. Cho dù là tướng sĩ trải qua chiến trường trăm trận, đối mặt khí thế ngập trời kia cũng biến sắc mặt. Nhưng bọn họ khác với người thường là, người bình thường khi gặp tình huống này có lẽ sẽ nhũn chân ngã ngồi trên đất. Mà chiến sĩ thì nắm chặt vũ khí, máu trong thân thể đang sôi trào dưới khí thế hùng mạnh của kẻ địch. Ba trụ ma thần chính là trụ ma thần thứ 52 Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, trụ ma thần thứ 61 Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng, cùng với trụ ma thần thứ 70 Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ. Lúc trước Tam Đại Ma Thần từng định ngăn chặn Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn, Long Hạo Thần đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra chúng. Thật không hổ là ma thần, khí thế có thể khiến hơn 10 vạn đại quân ma tộc sục sôi. Đây là suy nghĩ của Long Hạo Thần. Nhưng trên thành lâu hiệp giả Thánh Nguyệt sắc mặt kịch biến. Không tốt, chẳng lẽ là hắn đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, ma thần hoàng. Trong khi Thánh Nguyệt biến sắc mặt, đồng thời phía sau ba cây trụ ma thần đột nhiên phóng ra ánh sáng đen vàng. Ánh sáng đen vàng kia thật sự quá mức khổng lồ. Cột sáng đường kính hơn 100 mét. Khi nó xuất hiện, nguyên bản trời sáng bỗng biến tối đen. Giây phút cột sáng dâng lên, mặt trời như bị bắn rơi, biến mất. Hơn 10 vạn đại quân ma tộc phát ra tiếng gầm tựa như đột nhiên bị bóp cổ. Tất cả thanh âm biến mất. Lúc động lúc tĩnh thế này hiện ra sự quỷ dị. Đại quân ma tộc tuy không gào thét nữa, nhưng ánh mắt chúng nó đều biến thành màu đỏ máu. Từ yếu ớt song đao ma đến cường đại hắc long, đều tỏa ra khí thế khủng bố. Dường như khi cột sáng đó xuất hiện, bọn chúng tiến nhập trạng thái thị huyết. Trước mặt cột sáng đen vàng, Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên tam vị ma thần dâng lên trụ ma thần tựa như luồng khói nhẹ không gây chú ý, mà cả ba đều cung kính quỳ một chân xuống đất. Quỳ dạp trước cột sáng đen vàng khổng lồ kia. Đây rốt cuộc là cái gì? Quá rung động. Mọi thứ xảy ra quá đột nhiên cũng quá kinh khủng. Long Hạo Thần từng thấy qua cảnh tượng huy hoàng. Cũng chính là khi phụ thân và minh chủ liên minh thánh điện Dương Hạo Hàm phóng ra thần ấn vương tọa. Nhưng so sánh với cột sáng đen vàng trước mặt, hiển nhiên hai người thua xa, rất xa. Cột sáng đen vàng hoàn thành liên tiếp giữa bầu trời và mặt đất. Xung quanh đều rơi vào hắc ám, chỉ có nó phát ra ánh sáng vàng kim mới cho thế giới này một tia sáng. Bởi vậy, biến hóa của cột sáng đen vàng càng rõ ràng. Nó thật sự quá lớn, từ xa nhìn lại cũng có thể thấy rõ hình dạng. Cột sáng này hiện ra vô số phù văn quái dị. Quan trọng là, phía trên cột sáng nằm một con rồng toàn thân màu đen vàng.